Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1141, Cung Điện 2, Góc Chuyện Audio.com, gai người ở sau lưng đều bịt kín mũi, Úy Trì Kim cả giận nói. Gió của ngươi không thể thổi lớn một chút bao cả ba người chúng ta lại sao? Lý Vân Tiêu quay đầu lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng gió thổi không cần hao tổn nguyên khí sao? Nếu không tản đế khí của ngươi ra, bảo vệ mọi người đi. Úy Trì Kim một hồi tức giận, cửu thiên đế khí tự nhiên cũng có thể gạt ra những hương vị mục nát này, nhưng đó chẳng khác nào đại pháo đánh con muỗi, hơn nữa thông đạo này nhìn qua không có điểm cuối, có trời mới biết bên trong tình huống thế nào, hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí tích góp từng chút tê lực lượng để tránh phát sinh bất trắc. Hỏa Âm cũng bịt mũi nói, đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu là lòng mang bất mãn, cố ý làm thế nhưng cũng lơ đễnh. Hừ, Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, vui sướng hát lấy tiểu khúc đi trước dẫn đường, hát nói. Ta cầm trong tay roi thép đánh ngươi. Úy Trì Kim nghe được cảm thấy bực bội, hận không thể một trường chụp chết hắn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, cảm thấy dầu dĩ không vui đi theo sau. Lý Vân Tiêu tuy lộ ra bộ dáng phóng đãng không bị trói buộc nhưng trong lòng lại thập phần lưu ý quan sát cung điện này bởi vì bên ngoài bị hóa đá, không biết bao nhiêu năm tháng bị phong bế trong bóng đêm, giờ phút này dưới ánh mặt trời chiếu sáng vào, các đồ vật bên trong cũng bắt đầu gặp phải ánh sáng liền tan rã, nhao nhao hóa thành bụi phân. Đột nhiên bước chân Lý Vân Tiêu ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Úy Trì Kim và Hỏa Âm cũng khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên cầu thang phía trước tương đối rộng rãi, trên đó có hai người tương đối quỳ xuống, sớm đã trở thành tại thi, bởi vì trường kỳ ở trong hoàn cảnh bịt kín, tăng thêm hai người khi còn sống cũng nhất định là cường giả cho nên thi thể vẫn bất hủ. Giờ phút này ánh mặt trời soi vào thân thể hai người cũng bắt đầu nổi lên biến hóa, dần dần toát ra khói, phát ra mùi hôi thối, tiêu tán trước mắt hai người, trống không tan biến mất, chỉ để lại một đống cho tàn rơi trên mặt đất. Tư thế hai người kia quỳ lúc trước có chút kỳ quái, a hát dường như là đang thi triển một loại bí thuật nào đó vậy. Úy Trì Kim cao mày nói, chỉ là vì sao lại chết trên bậc thang này. Lý Vân Tiêu im lặng không nói, bước nhanh tới trước đứng cạnh đống cho tàn kia quan sát, mặt đất bốn phía cho tàn hiện ra màu nâu đậm, nhan sắc đậm hơn nơi khác nhiều. Có thể nhìn ra điều gì chứ? Hỏa Âm bịt lấy mũi, lộ ra thần sắc chán ghét, nữ nhân vẫn luôn thích sạch sẽ, cực kỳ chán ghét những thứ dơ bẩn này. Lý Vân Tiêu tỉnh táo nói, người này quả thật đang thi triển một loại bí thuật, màu sắc trên mặt đất đậm là do máu bọn hắn chảy ra thấm xuống thềm đá. Loại bí thuật không phải mình bỏ qua tánh mạng, thì cũng là người khác bỏ qua tánh mạng của bọn hắn để thi triển. Hỏa Âm giật mình nói, là bí pháp gì lại tà ác như thế? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, bí pháp gì cũng không quan trọng, đã qua nhiều năm như vậy, bí pháp cường thịnh trở lại cũng đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Úy Trì Kim ngưng giọng nói, ta thấy cũng không hẳn vậy, tỉ như phong ấn đại trận yên lặng trong địa mạch, ta cảm giác như nó cũng là thứ được lưu lại từ rất lâu trước kia, cảm thấy nơi này có lẽ sẽ có liên quan đến phong ấn đại trận kia cũng không chừng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đi, góc chuyện audio.com, thôi, vào lúc trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy mới lưu lại dấu vết rõ rệt như thế. Hắn tiếp tục đi tới trước, chỉ có điều không còn hát nữa, vẻ mặt ngưng trọng trong mắt càng thêm nặng, thần thái và tư thế hai cổ thi thể vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, cực kỳ giống nghi thức nào đó, mà nghi thức kia hắn đã từng thấy qua trong một bức bích họa. Thềm đá không ngừng kéo dài lên, bọn hắn đi được một lúc, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ. Quả nhiên, ở ngay phía trước ba người, lại là hai cỗ thi thể giống như đúc tương đối quỷ, tư thái cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì tới đã vào bên trong sơn thể rồi nên không khí tiến vào khá chậm, tuy rằng vẫn đang chậm rãi bốc hơi, nhưng cũng không có cảm giác rõ ràng như lúc trước. Lý Vân Tiêu cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, trên người hai người đều phá ra mấy cái đại động, phân biệt ở trán, xương bả vai còn có trường tâm. Chút huyết dịch trên mặt đất có lẽ chính là từ những chỗ này chảy ra. Đợi đến lúc ba người đi vào, có lẽ vì khí tức trên thân quá mạnh mẽ nên hai cỗ tại thi kia lần nữa bốc hơi mất. Úy Trì Kim trầm giọng nói. Cung điện này tuyệt không đơn giản, a hát trong cho tàn lộ ra chút màu xanh nhạt, đây chính là điều mà chỉ riêng cường giả võ đế sau khi chết đi cốt cách trải qua yên lặng mới có thể xuất hiện. Những người thi thuật này khi còn sống đều là cường giả võ đế cả. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, tiếp tục dẫn đầu đi lên phía trước, ánh sáng càng ngày càng mờ, rất nhanh đã đi vào trong sơn thể, cũng chính là ở bên trong cung điện, ở cửa ra vào đằng kia vây quanh một vòng người, tổng cộng 6 gã, cũng đều là tại thi, trong tay mỗi người đều kết xuất ấn quyết bất đồng, hiển nhiên là đang thi thuật. Khác với lúc trước chính là trên người 6 người này hoàn hảo không tổn hao gì cả, bởi vì đã quá mức lâu nên không thể nhìn ra được thần sắc bọn hắn lúc đó. Ánh mắt Úy Chỉ Kim và Hòa Âm rơi vào ấn ký trong tay 6 người kia, lộ ra nghi hoặc và vẻ hưng phấn, rất hứng thú muốn nghiên cứu. Lý Vân Tiêu thì lộ vẻ tâm sự nặng nề, nhìn qua trong cung điện kia, lẩm bẩm. Niên đại lâu như thế, bên trong có lẽ không sao chứ? Đột nhiên một giọng nói vang lên trong linh hồn, Yêu Long trầm ngâm nói. Tư thế của những tại thi này, quả thật chính là nghi thức được khắc trên bích họa lối đi bên trong sơn mạch thiên đãng, chứng minh chủ nhân cung điện này cùng di tích trong sơn mạch thiên đãng kia có liên hệ rất lớn. Hơn nữa từ trên bích họa mà xem, loại nghi thức này tựa hồ là một loại cầu nguyện chi thuật, lực lượng cầu nguyện càng mạnh hàng lâm, căn cứ theo kết quả trên bích họa, vậy thì bên trong cung điện này có lẽ nên phủ xuống lực lượng kia mới đúng. Thân hình Lý Vân Tiêu chấn động, ánh mắt dần dần ngưng tụ truyền âm với Yêu Long. Từ tình huống trước mắt mà xem, hẳn là lúc trước ở đây đã xảy ra chuyện khó lường, thậm chí toàn bộ cung điện đều bị một loại lực lượng phong ấn, vào lúc này chủ nhân cung điện liền bắt đầu thi triển loại cầu nguyện chi thuật này, muốn cầu lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng... Thanh âm Lý Vân Tiêu trở nên bình tĩnh nói. Nhưng kết quả hiển nhiên là thất bại, bởi vì bọn hắn cũng không thể cải biến hiện trạng, toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Yêu Long ngưng giọng nói. Ý của ngươi là trong cung điện này cũng không có lực lượng do cầu nguyện được hàng lâm sao? Cách chương.